Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thật tuyệt nếu Khương Tuệ Tuệ có thể đưa ra một công thức với những nguyên liệu đơn giản. Tuy nhiên, bà ấy nghe nói rằng nhiều người sẽ không dễ dàng nói ra phương thuốc. Giống như phương thuốc mà những người đó đã đưa cho bà ấy vào thời điểm đó. Bà ấy nghe nói rằng bọn họ đã phải bỏ tiền ra mua nó. Vì vậy, bà nội Tống khá xấu hổ khi hỏi điều này. Bà ấy không biết Khương Tuệ Tuệ lấy những đơn thuốc bổ dưỡng dạ dày này ở đâu ra. Nếu không thể nói cho người ngoài biết thì bà ấy sẽ rất đau lòng. Được, lát nữa cháu sẽ viết cho bà một cái. Chúng thực sự khá đơn giản. Khương Tuệ Tuệ ngay lập tức gật đầu. Cô không bao giờ đoán được rằng bà nội Tống sẽ có những suy nghĩ đó. Chứ đừng nói đến một đống công thức bồi bổ dạ dày và tăng cường khí lực mà các thế hệ sau có thể tùy tiện tìm kiếm trên Baidu thì có gì mà không. Thể nói, sau khi ăn cơm xong, Khương Tuệ Tuệ định viết ra tất cả những đơn thuốc bồi bổ dạ dày và bổ khí rồi đưa cho bà nội Tống. Chỉ có phòng của Tống Thời Thanh trong nhà họ Tống là có giấy và bút. Khương Tuệ Tuệ đi theo Tống Thời Thanh vào phòng của anh. Căn phòng rất nhỏ và đơn giản, nhỏ hơn một nửa căn phòng của cô, chỉ kê được một cái giường và một cái bàn học, nhưng lại rất sạch sẽ. Nhìn thoáng qua có thể biết chủ nhân của căn phòng là người ngăn nắp. Giữ mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp, Tống Thời Thanh mở ngăn kéo, lấy ra một cây bút và giấy tờ trong đó. Mở chiếc ghế đến vị trí một người có thể ngồi, ra hiệu cho Khương Tuệ Tuệ, ngồi viết ở đây đi. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ ngồi trên ghế, chú ý thấy trong ngăn kéo là một chồng giấy viết thư và một lá thư mới nhất có dán tem. Cô nhớ rằng trong sách có nhắc đến việc Tống Thời Thanh đã viết rất nhiều bức thư nhưng không có một bức nào được gửi đi. Và Tống Thời Thanh cũng vì chuyện này mà không bao giờ viết thêm một bức thư nào nữa. Cô có phần hơi kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi một câu. Anh lại bắt đầu viết thư sao? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tống Thời Thanh, cô mới hiểu bản thân mình nói lời này là có ý gì. Có nghĩa là cô biết anh đã từng viết thư. Cô vội nói thêm, à, tôi nghe người đưa thư kể về anh 4 năm trước. Anh đã viết rất nhiều thư nhưng không có bức nào được gửi đi. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến anh đau lòng lắm nên anh sẽ không tiếp tục viết thư nữa. Tôi không ngờ anh lại có sự kiên trì như vậy. Thật sự rất đáng để người khác bội phục. Lời này cũng không phải nói dối. Nghị lực của Tống Thời Thanh không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. Đây cũng là điều mà Khương Tuệ Tuệ rất bội phục anh. Không ngờ. Tống Thời Thanh giật giật khóe miệng, cười tự giễu rồi nói. Không phải, tôi vốn là không định viết, nhưng là bởi vì những lời mà cô nói với tôi. Tôi đã đổi ý, lời nói của tôi. Nói cái gì vậy? Ánh mắt của Khương Tuệ Tuệ lộ ra vẻ khó hiểu. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại giống như đang tự hỏi rốt cuộc bản thân đã nói cái gì với Tống Thời Thanh. Bọn họ quen nhau đã được một thời gian. Cô cũng đã nói rất nhiều chuyện với anh. Bây giờ đột nhiên nghĩ lại. Cô thực sự không nhớ nổi. Cô nói cho tôi biết đừng dễ dàng từ bỏ chính mình. Thử lại lần nữa. Có lẽ tôi sẽ thành công. Tống Thời Thanh đứng phía sau Khương Tuệ Tuệ. Trước mặt bọn họ là một cửa sổ thủy tinh với ánh sáng màu xanh lam. Phản chiếu hình ảnh mơ hồ của hai người bọn họ. Bóng dáng hai người chồng lên nhau. Phác thảo ra một bức tranh đẹp, một mảnh thủy tinh bị vỡ, Tống Thời Thanh còn chưa kịp sửa chữa. Lúc này, một trận gió từ mảnh vỡ thổi tới làm lay động sách vở trên bàn. Tống Thời Thanh cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú trong sáng của cô gái trước mặt. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, môi rất đỏ, khiến cô vừa có vẻ khỏe mạnh lại vừa hấp dẫn lạ thường. Cách chương.